LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481, chương 1481, liên hợp lại. Gọi điện thoại đòi tiền. Có ý tứ gì? Vương Gia Hào gia hỏa kia, lúc đầu lấy vào tay cơ đều có chút mộng bức, thế nhưng là nghe Lạc Tiêu Tiêu câu nói này về sau, liền lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nghe không hiểu có ý tứ gì. Hoặc có lẽ là trừ Lạc Tiêu Tiêu bên cạnh Vương Vũ Tịch bên ngoài, không ai minh bạch Lạc Tiêu Tiêu đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái kia ta liền đến đem cho các ngươi giải thích một chút đi. Muốn có thể đi, để nhà ngươi người bên trong đưa tiền đây chuộc. Một người 500 vạn. Đưa tiền về sau liền có thể rời đi. Đương nhiên ai gia trưởng nếu như không trả tiền, người nào sẽ không đi được. Chỉ có thể ở nơi này đang bị nhốt. Trừ hắn ra, còn có ai nghĩ gọi điện thoại? Có thể đem điện thoại cho hắn. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Một đám băng đảng đua xe lập tức đều mở to hai mắt nhìn. Giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Lập tức Vương Gia Hào gia hỏa này liền trực tiếp kêu lên, mở miệng nói ra, ngươi đang nói đùa chứ? Một người 500 vạn tiền chuộc, làm sao, ngươi cảm thấy mình không đáng số tiền này? Lạc Tiêu Tiêu lập tức hỏi ngược một câu, so với cái này đến, Vương Gia Hào loại này tiểu thí hài, không phải Lạc Tiêu Tiêu đối thủ nha. Lạc Tiêu Tiêu một câu để cho hắn không biết nên làm sao hồi. Thừa nhận mình không đáng nhiều tiền như vậy. Vậy cũng điệu giới một chút, trong nhà hắn cũng sẽ không liền còn con này 500 vạn đều không lấy ra được. Nhưng nếu như thừa nhận hắn giá trị nhiều tiền như vậy, cái kia liền tương đương với ngầm thừa nhận Lạc Tiêu Tiêu đòi tiền chuyện này. Tương đương Lạc Tiêu Tiêu tại trước mặt hắn đằng sau đều đào một cái hố. Hắn mặc kệ hướng phía trước còn là sau này, hầu như đều đến một cước dẫm trong hầm đi. Vương Gia Hào ấp úng nói ra. Có thể là các ngươi là cảnh sát nha. Nào có cảnh sát cùng người muốn tiền. Người đây là vi phạm hành vi. Người biết ta là cảnh sát liền tốt. Lạc Tiêu Tiêu bỗng nhiên quát to một tiếng. Lập tức liền mở miệng nói ra. Đến cùng đánh không gọi điện thoại. Người nếu là không đánh, liền đưa di động lấy tới. Ta tiếp tục đem các ngươi giam giữ. Hào ca, người đừng cùng với nàng dày vò khốn khổ nha. Mau đánh điện thoại, nhường ngươi cha biết rõ chúng ta bị bắt. Đúng, vừa vặn cha ngươi cùng ta cha cũng là nhận biết. Thuận tiện để cho hắn cùng ta cha nói một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ít người liền mở miệng khuyên hai câu. Vương Gia Hào cũng là lập tức liền kịp phản ứng. Mới vừa thật là hắn có chút mất trí. Cái nào có cần gì phải cùng Lạc Tiêu Tiêu nhau nhau. Dù sao hắn hiện tại cũng là nghĩ thông. Đòi tiền không có nghĩa là nhất định phải cho nha. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là đem mình bị bắt sự tình tranh thủ thời gian nói cho người trong nhà, để cho bọn họ tới cứu mình ra đi là được. Đến lúc đó cũng không tin những cảnh sát này còn dám kiêu ngạo như vậy. Nghĩ thông suốt về sau, Vương Gia Hào bên kia liền lập tức một chiếc điện thoại gọi cho hắn lão tử Vương Kim Đằng, kêu cha gọi mẹ. Nước mắt nước mũi một nắm lớn mà nói một đống. Cuối cùng vẫn không quên nói một chút muốn chuyện tiền bạc. Lạc Tiêu Tiêu căn bản liền không có ngăn cản. Tùy tiện hắn nói thế nào. Tốt nhất là nói càng thảm càng tốt. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu không quan trọng. Chờ cái này Vương Gia Hào đưa điện thoại cho dập máy về sau, Lạc Tiêu Tiêu lại để cho lính cảnh sát đem những người khác điện thoại cũng lấy tới. Đại đa số người đều cho nhà gọi điện thoại. Đương nhiên cái này toàn bộ hành trình cũng là đang theo dõi bên trong. Lấy vào tay cơ về sau chỉ có thể gọi điện thoại. Cái khác bất cứ chuyện gì đều không cách nào làm. Chính là vì dự phòng có người hội chụp ảnh loại hình. Nếu như chụp hình mà nói, bỏ vào trên mạng, kể một ít đồ vật loạn thất bát tao, vẫn là phiền toái. Ninh Thành thành phố vàng rực tập đoàn chủ tịch trong văn phòng. Vương Kim Đằng tâm tình vô cùng phiền não, đặc biệt là cúp điện thoại về sau, trực tiếp một bàn tay liền đập vào trên mặt bàn, một bộ dáng vẻ rất khó chịu. đem bên cạnh tuổi trẻ xinh đẹp tiểu bí thư dọa cho thân thể mềm mại run một cái. Lập tức hỏi, Vương Tổng, thế nào nha, cái quái gì vậy, Ninh Thành những cảnh sát này cũng là bị hóa điên hay sao? Đem ta nhi tử bắt lại coi như xong, lại còn mở tiền chuộc, nói cái gì giao 500 vạn mới có thể thả người. Lão tử thực là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Vương Kim Đằng tức miệng mắng to. Tiểu bí thư cũng là sửng sốt một chút. Mở miệng nói ra. Cảnh sát còn có thể đòi tiền chuộc. Có loại chuyện này sao? Có cái dám. Ta xem bọn hắn một cái hai cái đều thì không muốn tốt rồi. Ngay từ đầu còn không có ý định tìm phiền toái. Cứ như vậy là đang buộc ta xuất thủ. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai. Tốt trắng trợn đến phân thượng này. Lại còn coi Ninh Thành cục cảnh sát là của nhà hắn. Vương Tổng ngươi bớt giận. Tiểu bí thư lập ngay lập tức đi vỗ một cái Vương Kim Đằng phía sau lưng. Để cho Vương Kim Đằng đừng tức giận như vậy. Thoạt nhìn động tác vô cùng thân mật. Trên thực tế hai người càng thêm thân mật chuyện làm qua. Điểm ấy tiếp xúc căn bản là không tính là gì. Tiểu bí thư thân mật mà an ủi hai lần về sau. Liền hỏi, Vương Tổng, người định làm như thế nào? Là đi tìm bọn họ bót cảnh sát lãnh đạo hãy tìm truyền thông lộ ra ánh sáng chuyện này. Giải quyết chuyện này đơn giản có hai cái tương đối khá phương pháp. Một cái chính là tư nhân một chút, tìm quan hệ. Cái thứ hai chính là lợi dụng truyền thông đến bộc quang. Bộ dạng này có thể gia tăng dư luận áp lực. Đến lúc đó Ninh Thành cục cảnh sát chẳng những phải thả người. Hơn nữa, bọn họ một nhóm người lớn còn được không may. Lập tức liền nói ra hai cái căn bản nhất hữu hiệu phương pháp. Có thể thấy được cái này tiểu bí thư. Cũng không phải là loại kia công tử bột. Thuộc về loại kia có việc có thể làm. Không có việc gì có thể sao loại hình. Không vội ai ngờ Vương Kim Đằng cái này bên cạnh trầm tư một chút. Lửa giận trong lòng tiêu hơn phân nửa về sau. Lúc này lại lắc đầu. Sau đó nói, không thể ta một người bên trên, nhà hào những bằng hữu kia cùng hắn cùng một chỗ bị bắt. Vừa vặn phụ thân của bọn hắn ta cơ hồ đều biết. Trước đem tất cả liên hệ với nhau lại nói, dù sao đây không phải ta chuyện của một cá nhân. Vương Kim Đằng dù sao cũng là lão giang hồ, tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò nhiều năm, nhất định là thật sự có tài. Loại chuyện này hắn người thứ nhất lên. Vậy hắn rất có thể liền thành pháo hôi. Nhưng là đem tất cả đều liên hợp lại cùng nhau cái này cũng không giống nhau. Người nếu là một nhiều, lá gan này cũng đã lớn. Chớ đừng nhắc tới nhiều người còn sức mạnh lớn. Vương Kim Đằng cầm ra bản thân tư nhân điện thoại bắt đầu liên hệ. Con trai mình giao những người bạn này. Hắn đại đa số đều biết. Cũng đều là một chút vòng tròn bên trong con trai của bạn. Sở dĩ cũng không xa lạ gì. Đánh tốt một vòng điện thoại về sau, Vương Kim Đằng liền mở miệng đối với một bên tiểu bí thư phân phó nói, người đừng đứng ở nơi này, nhanh đi chuẩn bị một chút, đem phòng khách dọn ra, một hồi những người kia đều muốn tới. Nhi tử nha, người lại kiên trì một hồi, trong hôm nay ta khẳng định đem ngươi cho cứu ra, hơn nữa giúp ngươi báo thù. Vương Kim Đằng trong mắt lóe lên một cái, mở miệng nói ra, rất rõ ràng lần này bót cảnh sát người, bắt hắn cho chọc giận. Vương Kim Đằng là chắc chắn sẽ không chịu để yên, nhất định phải làm một ít chuyện đi ra mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.